Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, ở chung. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu, tuy nói quỹ nước ngọt quy. Mô gắng gượng tiểu, còn ở bên ngoài thiếu không thiếu nợ bên ngoài không có tiền còn. Có thể Diệp Đông Thanh cuối cùng coi như là ở Phố Uôn có một công ty nhỏ. Thủ hạ nhiều hơn mấy vị tinh anh hỗ trợ. Hơn nữa thành công lấy được đầu tư khoản. Tiểu thư Laura từ Diệp Đông Thanh nơi này bắt được $20 lúc lương. Trong năm cuối năm có thể theo công nhân viên bình thường cửa như nhau đạt được huê hồng. Dựa theo ngày công tác 8 giờ tính toán, mỗi một lương tháng không tính là thấp. So đi cửa hàng tiện lợi, nhà ăn các nơi đi làm tốt hơn nhiều. Đã ký tên hợp đồng mướn, kỳ hạn 9 tháng, chức vị là thư ký. Sở dĩ định là 9 tháng, là bởi vì là cùng đến lúc đó, hơn phân nửa có thể tích trữ đầy 1-2 năm học phí. Nàng theo người bình thường ý tưởng như nhau, cảm thấy cần phải học xong đại học lo lắng nữa những chuyện khác. Diệp Đông Thanh thay quần áo thời gian, Laura hỏi nói, 10 ngày thì phải đem dùng xe vay tiền trả lại. Cái này tháng còn muốn đem thu mua công ty tiền còn hết. Ngươi định làm như thế nào? Thời gian vậy là đủ rồi. Nếu như thu thập tiền bạc kế hoạch thuận lợi, không cần mấy ngày ta là có thể đem nợ bên ngoài trả hết nợ. Dĩ nhiên là dùng mới nợ còn nợ cũ phương thức. Chí ít có thể trước tròn đứng lên, bên ngoài hạ lớn như vậy tuyết, ngươi buổi sáng làm sao tới, vậy mặc quần áo chuẩn bị ra cửa đi, cùng nhau qua đi coi nhà một chút, nếu như gian phòng đủ nhiều, ngươi rời tới theo ta mướn chung như thế nào, tiền mướn phòng do ta tới gánh vác, như vậy ngươi vừa có thể tiết kiệm được một khoản chi tiêu. Đối với không có nhà người bình thường, ở Manhattan sinh hoạt tiền mướn phòng chi tiêu tuyệt đối là đầu to. Laura thuê nhà so Diệp Đông Thanh lúc trước vậy gian hơi thoải mái chút. Mỗi một tháng tiền mướn phòng 850 USD. Chỉ có 30m2 chừng. Nếu như lúc trước không từ Diệp Đông Thanh nơi này kiếm được chút tiền, nàng vô luận như thế nào vậy không chịu trách nhiệm nổi. Trên đường có tuyết đọng, nhưng xe điện ngầm không ngừng, năm nay trên xe điện ngầm người lập tức nhiều hơn rất nhiều. Laura nói, nàng đang suy nghĩ Diệp Đông Thanh đề nghị, có thể tiết kiệm được tiền mướn phòng, dọn vào đẹp hơn, thoải mái trong phòng dĩ nhiên rất tốt, có thể cần muốn lo lắng chính là mình vị ông chủ này. Có thể hay không có cái gì cái khác ý đồ, đường đột mời một vị cô nương theo mình ở chung. Không có so với cái này càng lộ liễu, ám chỉ. Do dự một chút nối tiếp theo đáp một câu. Ta bây giờ ở được rất tốt. Công tác sau đó là có thể mình kiếm được tiền mướn phòng và chi tiêu hàng ngày. Hay là không đi quấy rầy ngươi tương đối khá. Diệp Đông Thanh cột chắc cà vạt. Lại ở bên ngoài bộ cái áo choàng dài. Nghiêng đầu cười nói. Phải không, ta thiếu người giúp ta giặt quần áo. Nấu cơm, quét dọn vệ sinh, không chỉ có không muốn tiền mướn phòng, còn có thể mỗi một tháng cho nhiều ngươi $1,000. Ăn như vậy cơm và giao thông phương diện tiền cũng có thể tiết kiệm. Dù sao nhất định sẽ mời ra tránh, ta cảm thấy ngươi càng cần hơn được lợi khoản tiền này. Nếu như nguyện ý liền nhín nhiều thì giờ học một ít làm gì cơm. Đối với ăn khối này ta tương đối bắt bẻ. Phần lớn quần áo cần đưa đi giặt khô, sẽ không quá bận rộn. Hơn nữa động tâm, tiểu thư Laura cắn răng, cau mày hỏi, chẳng qua là những thứ này. Trước thời hạn cảnh cáo ngươi, ta không thể nào đồng ý bất kỳ vô lý yêu cầu. Nghe hiểu tứ trong lời nói, Diệp Đông Thanh giọng tùy ý nói, cái này dĩ nhiên, trừ phi ngươi nguyện ý theo ta ngủ một cái giường. Ta sẽ không cho ngươi nói với ta quấy rầy cơ hội. Ngoặc kép, để cho ta cân nhắc một chút. Chờ một hồi rồi nói đi. Theo người tuổi trẻ bây giờ cái loại đó không thèm che giấu tình cảm bất. Đồng, theo Diệp Đông Thanh tiếp xúc thời điểm, Laura luôn cảm giác mình đang cùng một cái khác năm linh đoạn người sống chung. Quá mức chín muồi, ở nàng nhìn lại liền liền cảm tình phương diện cũng vậy. Suy tưởng qua nếu như Diệp Đông Thanh biểu lộ ra theo mình ý nghĩa của yêu thương, mình có thể hay không cự tuyệt hắn, cuối cùng cho ra kết luận mập mờ cái nào cũng được. Cảm tình phân hai loại, một loại là xung động hình, bắt chước ở Laura trên mình hiển nhiên không thích hợp, hắn tính cách và tướng mạo theo nàng tưởng tượng kém nhau quá nhiều. Một loại khác là lâu ngày sinh tình, liền trước mắt tới xem, càng giống như bạn bình thường, cấp trên cấp dưới quan hệ, theo nhà cho mướn người môi giới sau khi gọi điện thoại xong. Diệp Đông Thanh mang Laura bốc lên tuyết lái xe ra cửa. Mua AMG phiên bản Mercedes-Benz G-Class chỗ tốt nổi lên đi ra. Trên đường có tuyết đọng không sai, trực tiếp chậm chạp đè tới là tốt. Xúc tuyết xe còn đang làm việc, ven đường người đi đường không nhiều. Khoảng cách địa điểm gặp mặt chỉ có 2 con phố đi. Rất nhanh liền đến, vốn là chuẩn bị đi trong quán cà phê các loại, có thể trên cửa treo lên tạm ngừng buôn bán tấm ảnh. Hơn 9 giờ liền cửa như cũ khóa, ngày hôm nay đóng cửa cửa tiệm số lượng không thiếu. Hàng năm mùa đông cơ hồ đều muốn hạ mấy trận tuyết rơi nhiều. Thành phố New York chính sở phương diện ứng phó rất có một bộ. Hơn 30 ca New York cảnh sát chính là tốt nhất sức lao động. Có thể thấy được không thiếu bót cảnh sát người bận bịu xúc tuyết. Còn có chút người tình nguyện hỗ trợ. Diệp Đông Thanh chỉ cần phố Uôn vùng lân cận nhà, cách công ty tương đối gần, hơn nữa thuận lợi chút, nếu như có máy bay trực thăng vậy cũng không sao, dù sao trên bầu trời sẽ không kẹt xe, có chút người giàu ở khu thành phố phía đông Chojima. Chính là Chojima băng trà, cái đó Chojima, thông qua máy bay trực thăng qua lại ở khu thành phố và nhà bây giờ. Vậy kêu là một cái thích ý, không có đèn xanh đèn đỏ, đến chỗ nào đều thuận lợi, chờ ở trong xe trước, bên cùng vừa trò chuyện trên trời, không có quá nhiều chung nhau đề tài, không phải là ở giới trò chuyện, đến khi nhà công ty cho thuê người môi giới đến sau đó. Bọn họ trước đi xem một bộ chung quy chung củ 2 phòng ở nhà trọ. Lầu thật cao, hơn 100 mét. Ở tại tầng trên có thể thấy được nội thành mọc như rừng cao lầu. Đáng tiếc dường như thật nhiều năm không tân trang. Ghế salon, tủ quầy cái gì lộ vẻ được cũ kỹ. Biết hưởng thụ sinh hoạt. Diệp Đông Thanh trong mắt chỉ có để cho mình thoải mái và không để cho mình thoải mái. Cái này hay. Loại nhà, trước mắt cái này gian không thể nghi ngờ là cái trước. Đến lúc đó mướn phòng khoản có thể từ công ty Trương Mục thanh toán. Nếu như vậy, không bằng thuê nóc thoải mái hơn nhà trọ. Theo người môi giới biểu đạt bất mãn sau đó, lại đi xem khác một căn hộ. Giống vậy không hài lòng lắm. Ngay sau đó đổi được khác một tòa nhà. Lại nhìn một hộ, vẫn không quá lý tưởng. Làm phục vụ nghề nghiệp, nhất định phải có kiên nhẫn mới được. Vị này đã người da trắng hơn 50 tuổi đại mụ. Vỗ ngực bảo đảm nói. Yên tâm, ta trong tay phòng nguyên nhiều nhất. Ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng biết để cho ngươi chọn lựa đến một gian hài lòng nhà trọ. Nếu không thích vậy thì đi nhìn thứ khác. Tuyết rơi thiên không người đi ra mướn nhà. Ta có thời gian cùng các người. Tháng tiền thuê $3,000 giá cũng chỉ có thể như vậy. Những thứ khác cũng đều không sai biệt lắm. Nếu không xem tiền thuê càng cao một chút nhà trọ. Được, chỉ cần tốt là được. Tiền thuê phương diện ta cũng có thể tiếp nhận. Nghe gặp lời này, tiểu thư Laura liếc hắn một mắt. Trước mặt cái này 3 phòng nhà trọ nàng cũng thật hài lòng. Oán thầm tại tên này yêu cầu làm sao như thế cao. Vậy ta mang các người đi phố Uôn Hy Phổ Lợi Á Ni khách sạn. Rất nhiều phố Uôn người có tiền cửa cũng ở tại vậy. Ta ở đó có 4 căn hộ nguyên. Nhất định là có một bộ thích hợp các người. một phòng ở tháng tiền thuê 6.000 USD cỡ đó. Nếu như là hai phòng ở, thì phải 8.000 USD chừng. Thuế do chủ nhà gánh vác. Diệp Đông Thanh biết nó, trong miệng vừa nói, Hy Phổ Lợi Á Ni khách sạn, nơi đó thật tốt, ta muốn tầm mắt lấy ánh sáng rất tốt cái loại đó. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaoa-noi-oc-noi-kayt-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsang-noi-tiaung-noi-tiaung-noi-tsang. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.